Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, hai hố mạnh khánh lỗi. Thượng, Tiết Bảo Lâm nghe vậy, sắc mặt lúc ấy liền biến, có chút tái nhợt, thanh âm có chút lo nghĩ nói, cha, Tần Phong không có lợi hại như vậy a, phải biết. Lần này chúng ta thế nhưng là nhân tang cũng lấy được. Hắn muốn chống chế đều khó có khả năng a. Tiết Chấn Cương cười khổ nói. Sự tình không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tần Phong càng không phải là kẻ vớ vẩn. Cho nên a, lần này hội đồng quản trị đọ sức ngươi không muốn xông lên phía trước nhất. Nhượng Mạnh Khánh Lỗi ba người bọn họ xông về phía trước. Không đến cuối cùng thời điểm tuyệt đối đừng ra đao. Nếu không, một khi ngươi liên tiếp xuất đao sai lầm, như vậy sau này ngươi tại hội đồng quản trị phân lượng hội càng ngày càng nhỏ. Quyền nói chuyện cũng là như thế. Tiết Bảo Lâm nghe vậy, lập tức lấy điện thoại di động ra cho Mạnh Khánh Lỗi gọi điện thoại. Căn dặn Mạnh Khánh Lỗi ba người bọn họ vào hôm nay hội đồng quản trị nhất định cắn chết Tần Phong. Không muốn cho hắn bất luận cái gì xoáy chỗ trống. Trương Trạch Khải một mực đang vội vàng chuẩn bị hội đồng quản trị sự tình, chờ đến đại bộ phận đồng sự tất cả đều đến về sau. Trương Trạch Khải xem xét Tần Phong vậy mà còn chưa tới, hắn lập tức hướng Mạnh Khánh Lỗi hồi báo một chút tình huống. Mạnh Khánh Lỗi cười lạnh nói, đoán chừng Tần Phong khả năng sợ hãi, làm không cẩn thận hội chạy đi. Như vậy đi, người tự mình đi Tần Phong văn phòng một chuyến, nhất định phải đem hắn làm tới. Trương Trạch Khải liền vội vàng gật đầu, lập tức đuổi tới Tần Phong văn phòng. Giờ này khắc này, Tần Phong vừa vặn trong tay cầm công vụ bao chuẩn bị chơi bên ngoài đi. Nhìn thấy loại tình huống này, Trương Trạch Khải trong lòng cười lạnh nói, Tần Phong a Tần Phong, người nhà cái này là muốn chạy đi à? Bất quá đã ngươi gặp được ta, muốn chạy là không cửa. Nghĩ đến đây, Trương Trạch Khải vội vàng tiến lên đón đến. Mặt mũi tràn đầy ngậm cười nói. Tần Tổng, ngài cái này muốn đi chỗ nào bên trong à? Hiện tại thành viện hội đồng quản trị đều đã đến đông đủ. Tất cả mọi người đang chờ ngươi đi qua đây. Tần Phong nhàn nhạt quét Trương Trạch Khải liếc một chút, trêu tức nói mà nói, ta bên này có chút việc gấp, đến trước đi ra ngoài một chuyến, bất quá ngươi yên tâm, sẽ không vượt qua 20 phút đồng hồ, ta nhìn bây giờ cách hội nghị bắt đầu còn có chừng nửa canh giờ. Ngươi đi trước chào hỏi những cái kia thành viện hội đồng quản trị đi, nhất định phải đem bọn hắn chiếu cố tốt. Trương Trạch Khải vội vàng đi đến Tần Phong bên người. Đưa tay nâng lên Tần Phong cánh tay nói, Tần Tổng, hiện tại có chuyện gì so mở hội đồng quản trị càng sốt ruột a? Người sự tình trước sau này thả một chút đi, vừa rồi Mạnh luôn nói, để cho ta nhất định phải tự mình bồi tiếp ngươi cùng đi. Thành viện hội đồng quản trị đều đã tới không sai biệt lắm. Thành viện hội đồng quản trị đều nói, chủ tịch lập tức cũng liền đến. Chờ chủ tịch vừa đến liền lập tức khai hội. Tần Phong lạnh lùng nhìn lấy Trương Trạch Khải nói. Trương Trạch Khải, ngươi đây là ý gì a? Chẳng lẽ còn lo lắng ta chạy hay sao? Trương Trạch Khải thầm nghĩ trong lòng. Thật đúng là như thế sự tình. Bất quá Trương Trạch Khải trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Mà chính là vừa cười vừa nói. Tần Tổng, nhìn ngài nói đi đến. Ngươi có thể chạy đến đâu qua a? Mạnh Tổng người kia tính khí khả năng ngài không quá hiểu biết. Hắn luôn luôn là đã nói là làm. Nếu như ta không thể đem ngài mời đi qua, ta sẽ tìm ta phiền phức. Tần Tổng, ngài liền giúp một chút mau lên. Tần Phong lạnh lùng nhìn Trương Trạch Khải liếc một chút. Hắn hiện tại xem như nhìn ra. Cái này Trương Trạch Khải hiện tại là quyết tâm muốn cùng mình đối nghịch. Đến Tần Phong còn suy nghĩ sau này muốn hay không đem Trương Trạch Khải lưu lại tiếp tục sử dụng. Dù sao Trương Trạch Khải năng lực làm việc vẫn là có. Nhưng là hiện tại xem ra, một cái mông làm lệch ra người. Dạng này người năng lực mạnh hơn, chính mình cũng không thể lại dùng. Tần Phong vừa rồi sở dĩ nói như vậy, bất quá là thăm dò một chút Trương Trạch Khải thôi. Không nghĩ tới Trương Trạch Khải tâm tính gấp gáp như vậy. Nghĩ đến đây, Tần Phong mỉm cười, nói, tốt, vậy chúng ta liền đến hội nghị thất đi. Trương Trạch Khải thật dài đưa một hơi, nhưng là hắn nhưng không có phát hiện. Tần Phong nhìn về phía hắn ánh mắt lại càng ngày càng lạnh. Tần Phong đi tới phòng họp thời điểm, đại bộ phận thành viên hội đồng quản trị đều đã đến đông đủ. Hiện tại còn kém chủ tịch Tiết Chấn Cường. Qua hơn 10 phút thời gian, Tiết Chấn Cường đi tới trong phòng họp. Tiết Chấn Cường ngồi đang chủ trì trên ghế, liếc nhìn liếc một chút toàn trường, từ tốn nói, tốt. Hiện tại sở hữu thành viện hội đồng quản trị tất cả đều đến đông đủ. Chúng ta chính thức khai hội. Lần này hội nghị là đồng sự Tiết Bảo Lâm đề nghị tổ chức. Phía dưới, xin mời Tiết Bảo Lâm giới thiệu sơ lược một chút lần này hội nghị tương quan bối cảnh đi. Tiết Bảo Lâm nhớ kỹ Tiết Chấn Cương cùng hắn nói tới này lời nói. Lần này hết sức sáng suốt không có lựa chọn trực tiếp đứng ra công kích Tần Phong. Mà chính là nói, chủ tịch, các vị đồng sự, ta sở dĩ đề nghị tổ chức lần này hội đồng quản trị. Người nếu là bởi vì tiếp vào vĩ trạch công ty bên này ba vị phó tổng tài thực tên cử báo tín hơi thở. Phía dưới, chuyện cụ thể xin mời Mạnh Khánh Lỗi bọn họ ba vị phó tổng tài nói một câu đi. Mạnh Khánh Lỗi trước đó sớm liền đạt được Tiết Bảo Lâm bày mưu đặt kế, cho nên đến phiên hắn phát biểu thời điểm, tại các vị đồng sự ánh mắt nhìn soi mói, Mạnh Khánh Lỗi tình cảm dạt dào nói, tôn kính chủ tịch, các vị đồng sự, chúng ta sở dĩ thực tên báo cáo là bởi vì chúng ta phát hiện một kiện để cho chúng ta 10 phần chấn kinh sự tình. Chúng ta phát hiện có người tại công ty của chúng ta nội bộ ỷ vào hắn tổng tài thân phận, tùy ý cấu kết cấp dưới, tại nguyên vật liệu dược phẩm mua sắm dở trò, dẫn đến công ty mua sắm thấp kém thuốc đông y nguyên liệu thuốc. Đối công ty sản phẩm hệ dược hiệu cùng thị trường tiền đồ sinh ra tương đương ác liệt ảnh hưởng. Cho nên, chúng ta cho rằng, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng, nếu không, cứ thế mãi. Chúng ta vĩ trạch công ty liền phải sập tiệm. Tiết Chấn Cường nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Tần Phong lắc đầu nói. Ta không biết rõ ba vị này phó tổng tài rốt cuộc là ý gì. Mạnh Khánh Lỗi tràn ngập trào phúng nhìn lấy Tần Phong nói. Tần Tổng, ngươi đều đã bị ba người chúng ta nhân tang cũng lấy được. Vẫn không rõ đến cùng là thế nào sự tình sao? Tần Phong biểu lộ bình tĩnh nói. Ta thật không rõ đến cùng là thế nào sự tình a. Mạnh Khánh Lỗi cười lạnh nói. Tần Phong, ta hỏi ngươi. Chúng ta qua ngươi văn phòng thời điểm. Ngươi văn phòng dưới mặt bàn này cái túi đeo lưng bên trong mấy chục vạn tiền mặt là nơi nào đến? Tần Phong lắc đầu nói. Ta làm sao biết là thế nào đến? Mạnh Khánh Lỗi cười lạnh nói, ngươi không biết, nhưng là chúng ta biết. Vừa nói, Mạnh Khánh Lỗi trực tiếp đi đến trong phòng họp cùng hình chiếu màn sân khấu tương liên trên máy vi. Tính ngồi xuống, bật máy tính lên, sau đó mở ra một cái video giám sát phần mềm. Từ bên trong rất nhanh liền điều ra một đoạn video theo dõi. Sau đó đem đoạn này video theo dõi truyền phát ra. Một bên phát ra video, Mạnh Khánh Lỗi một bên giải thích nói, các vị đồng sự, mọi người mời xem cái này đoạn video theo dõi. Từ video theo dõi có thể nhìn ra được, thuốc đông y nguyên liệu thuốc mua hàng phó chủ nhiệm Phùng Ứng Mạch đã từng cõng cái này cái túi. Đeo lưng tiến vào Tần Phong trong văn phòng, nhưng là chờ hắn đi ra thời điểm, trên người hắn ba lô cũng đã không thấy. Mà hoàn toàn cũng là trong đoạn thời gian này, Tần Phong phê chuẩn Phùng Ứng Mạch mua sắm báo cáo, mà liền tại mua sắm báo cáo phê chuẩn về sau mấy giờ thời gian bên trong. Phùng Ứng Mạnh liền gần 80 tấn nguyên liệu thuốc đưa vào công ty trong kho hàng. Mà đi qua chất kiểm kiểm tra thí điểm về sau phát hiện, nhóm này nguyên liệu thuốc tồn tại nghiêm trọng chất lượng vấn đề. Nhưng là các loại công ty của chúng ta bảo an bộ người muốn đi tìm Phùng Ứng Mạnh thời điểm. Phùng Ứng Mạnh đã liên lạc không được, mà lại cho đến bây giờ, một mực không có liên hệ với. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Phùng Ứng Mạnh rất có thể là làm xong bút nghiệp vụ này về sau. Kiếm được đầy bồn đầy bát, ý thức được chính mình có thể sẽ xảy ra chuyện liền chạy án. Mạnh Khánh Lỗi sau khi nói xong, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tần Phong. Tiết Chấn Cường lạnh lùng nhìn về phía Tần Phong mà hỏi. Tần Phong, ngươi giải thích thế nào? Tần Phong vừa cười vừa nói. Mạnh Tổng, ta tin tưởng cái video này giám sát nội dung là thật. Nhưng mà, Phùng Ứng Mạnh sự tình thật đúng là cùng ta không có quan hệ. Mạnh Khánh Lỗi cười lạnh nói. Tần Phong, ngươi hiện đang trốn tránh trách nhiệm, không cảm thấy hơi trễ sao? Tần Phong lắc đầu nói. Mạnh Khánh Lỗi đồng chí, làm phiền ngươi qua đem ngươi cái gọi là ta ký tên tài liệu lấy tới. Nếu như ngươi cầm ra được phần tài liệu này, chứng minh ta ký tên xác thực có vấn đề, ta nguyện ý nhận gánh trách nhiệm. Nhưng là nếu như ngươi không bỏ ra nổi ta ký tên tài liệu, chỉ sợ bằng vào như thế một cái video, ngươi còn chưa có tư cách chỉ chứng ta. Mạnh Khánh Lỗi cười lạnh nói. Có cái video này còn chưa đủ à? Tiết Chấn Cường đột nhiên nói. Mạnh Khánh Lỗi, nếu như bằng vào cái video này, ngươi còn thật không có tư cách chỉ chứng Tần Phong. Mạnh Khánh Lỗi có chút không hiểu mà hỏi, vì cái gì đây? Tiết Chấn Cường nói, bởi vì Tần Phong tại phát hiện cái sách tay này về sau trước tiên liền gọi điện thoại cho ta hướng ta báo cáo việc này. Về phần số tiền kia chính là không phải Phùng Ứng Mạnh đưa, phải đợi đến tìm tới Phùng Ứng Mạnh về sau mới có thể xác định. Tần Phong vừa cười vừa nói, Tiết Tổng, ta cho rằng tại không có tìm được Phùng Ứng Mạnh trước đó, số tiền kia hẳn là trước tịch thu, tạm thời do công ty đến tiến hành bảo quản. Nếu như Phùng Ứng Mạnh tìm không thấy, như vậy số tiền kia liền xem như tài sản công ty. Nếu như tìm tới, chỉ cần phải hỏi một chút liền rõ ràng. Tiết Chấn Cường lập tức gật đầu nói, đề nghị này không tệ, có thể làm như vậy. Đã nhưng chuyện này phát sinh ở Vĩ Trạch, như vậy số tiền kia trước hết từ Vĩ Trạch tài vụ bộ môn nhập chướng đi. Đợi khi tìm được Phùng Ứng Mạnh về sau lại tiến hành xử lý. Tần Phong mà nói, Tiết Tổng, ta cho rằng nếu như chúng ta 6 giờ bên trong còn liên lạc không được Phùng Ứng Mạnh, chúng ta trực tiếp có thể đi sở cảnh sát báo án qua. Căn cứ quy định tương quan, như quả 48 giờ còn không có liên hệ với cảnh sát hội lập án. Cho nên, ta cho rằng cả cái sự tình đột phá khẩu tại Phùng Ứng Cường thân bên trên. Phùng Ứng Mạnh chỉ cần tìm được, liền có thể trả lại trong sạch cho ta. Mạnh Khánh Lỗi nói, Tần Phong, ngươi làm như vậy chính là không phải có chút cưỡng từ đoạt lý a. Ta cho rằng, liền xem như không có Phùng Ứng Mạnh, vẻn vẹn dựa vào ngươi ký tên chỗ tài liệu đó, cũng đủ để chứng minh ngươi lưu giữ đang vấn đề. Tần Phong cười nói, Mạnh Khánh Lỗi đồng chí, ta vừa rồi đã nói qua, muốn chỉ chứng ta, làm phiền các ngươi trước tiên đem ta ký tên chỗ tài liệu đó đưa đến các vị thành viên hội đồng quản trị trên mặt bàn lại nói. Mạnh Khánh Lỗi gật đầu, cái này không có vấn đề, ta lập tức sắp xếp người qua tìm phần tài liệu này. Sau 10 phút, Trương Trạch Khải trong tay này phần một phần tài liệu sắc mặt có chút khó coi đi tới. Làm hắn ánh mắt nhìn về phía Mạnh Khánh Lỗi thời điểm, hắn ánh mắt bên trong tràn ngập lo nghĩ. Hắn hướng về phía Mạnh Khánh Lỗi lắc đầu. Mạnh Khánh Lỗi không có minh bạch Trương Trạch Khải ý tứ, trong lòng liền suy đoán, Trương Trạch Khải đây là ý gì? Lắc đầu, chính là không phải đại biểu vị này tài liệu không có vấn đề đâu. Nghĩ đến đây, Mạnh Khánh Lỗi đối Trương Trạch Khải nói. Trương Trạch Khải, đem phần tài liệu này sao chép một phần phân phát cho các vị đồng sư. Trương Trạch Khải nghe đến đó, trên ót bắt đầu đổ mồ hôi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,